Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 1350, cứu hỏa đến. Theo Diệp Hoa lời nói, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh lại. Diệp Hoa tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không phải nói nhảm, tựa hồ cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Nhưng có phải hay không cân nhắc sau kết quả, mọi người cũng không biết. Đây rốt cuộc là nói nhảm còn là thế nào cái lời nói. Nhưng mặc kệ là dạng gì lời nói, xem như chấn kinh đến tất cả mọi người. Muốn là nghĩ, nhưng là thật được tôn nói ra, như vậy hiệu quả liền khác biệt. Bên ngoài bọn thuộc hạ không nói bất luận cái gì lời nói. Sự tình tiến triển đến nước này, hoàn toàn cũng là hai vị tôn phu nhân muốn không có gì tốt thuyết phục. Tôn Thượng Kỳ thực cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Trong phòng bọn nhỏ chấn kinh đến, thời gian qua đi 12 năm qua, cái này ngày thứ hai cha mẹ liền muốn phân, dạng này sự tình để bọn hắn hoàn toàn không chịu nhận. Hiện tại hoàn toàn không biết nên nói chút gì. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình rất khiếp sợ, nhưng cũng trong lòng cũng biết, đây chính là bức Diệp Hoa hạ tràng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không nghĩ tới, Diệp Hoa thật nói ra, hắn thật nói ra, kỳ thực cái này không phải là các nàng muốn kết quả. Các nàng chỉ là muốn nghe một chút Diệp Hoa giải thích, đạt được một cái trượng phu quan tâm mà thôi. Nhưng các nàng xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng, quan tâm đều là lẫn nhau, dựa vào cái gì chỗ có quan tâm liền trích có nam nhân. Làm một cái nữ nhân, liền tối thiểu quan tâm trượng phu đều làm không được, lại có tư cách gì qua yêu cầu trượng phu qua làm gì. Chí ít Diệp Hoa trong lòng là nghĩ như vậy. Trước kia chiều theo các ngươi, mặc cho các ngươi đùa giỡn một chút tiểu tính tình, nhưng là như thế này tiểu tính tình, không phải có thể thời gian dài chịu đựng. Ngươi vì nữ nhân này, lại để cho vứt bỏ chúng ta. Thanh Nhã chỉ bên cạnh nữ nhân, nhìn lấy Diệp Hoa trầm giọng nói ra, đây chính là nữ nhân vặn vẹo sự thật sự tình, rõ ràng liền mặc kệ cái khác nhân sự tình, quả thực là có thể kéo tới cùng nhau đi. Đây chính là nữ nhân đáng sợ địa phương a. Không giảng đạo lý, bất quá cùng nữ nhân giảng đạo lý, đó cũng là một loại sai lầm nha. Diệp Hoa căn liền không muốn cùng các nàng kéo những thứ vô dụng này. Đã đều quyết định bất quá, vậy liền hảo tụ hảo tán đi. Theo Diệp Hoa lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng giấy trắng đều lộ ra một loại ánh mắt. Loại ánh mắt này mang theo oán giận, càng là mang theo sợ hãi. Nhưng vào đúng lúc này, môn lần nữa bị đẩy ra, chỉ gặp Đát Kỷ Vịnh Nhạc Tĩnh chậm rãi đi vào. Diệp Hoa nhìn lấy mẫu thân đến, nhẹ giọng kêu, mẫu thân. Nhạc Tĩnh gật gật đầu, nhìn xem tình huống này, đêm qua mới nói qua, không nghĩ tới vẫn là náo đứng lên, thậm chí còn nháo đến toàn thành đều phải biết. Mẫu thân, Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình nhẹ giọng kêu, nãi nãi, bốn đứa bé cũng lên tiếng hô. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hoa, phảng phất muốn đem Diệp Hoa hung hăng ma sát, nhượng hắn một lần nữa tổ chức một chút từ ngữ. Lặp lại lần nữa, có chuyện gì? Nhà lại nói, Thanh Nhã, Bạch Chỉ, các ngươi thân thể là hoàng hậu, chú ý nghi dung dáng vẻ, đừng để người xem chúng ta trò cười. Nhạc Tĩnh kỳ thực cũng biết, cái này không phải hai người các nàng sai, nhưng là hôm nay các nàng chạy đến náo, cái kia chính là sai lầm. Cái này đã đạt tới bát phụ cấp bậc. Thanh Nhã nhìn lấy Nhạc Tĩnh, nước mắt một chút liền xuống đến. Mẫu thân, ngươi xem một chút Diệp Hoa, một đêm không có tới, cùng nữ nhân này pha trộn cùng một chỗ, bị chúng ta trông thấy còn không thừa nhận. Thanh Nhã, ngươi đủ a, ngươi con mắt nào trông thấy bản tôn làm nàng? Diệp Hoa nghe xong lời này liền đến khí. M.W. Đây chính là từ không nói có a, thật sự là giống như trước đây, nữ nhân ngu xuẩn. Nhạc Tĩnh nhìn xem mặt đất nữ nhân, nói thật, có mấy phần nhan giá trị, nhưng con trai mình khẳng định là chướng mắt, mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ là muốn mượn chuyện này. Cùng Diệp Hoa náo đứng lên, muốn đem những này năm tích lũy oán khí toàn bộ bạo phát đi ra. Đủ, đều đừng nói, các ngươi muốn tức chết ta mới vui vẻ sao? Nhạc Tĩnh rất ít tức giận, thậm chí Diệp Hoa từ nhìn thấy mẫu thân bắt đầu, mẫu thân liền không có nổi giận qua. Nhưng là hôm nay mẫu thân nổi giận thậm chí còn không nhỏ. Diệp Hoa nhìn lấy mẫu thân, hơi hơi cúi đầu, biểu thị chính mình không phải ý tứ kia. Đều là hai nữ nhân này đem chính mình cho khí. Trước kia còn sẽ nghĩ đến, có thể điều giáo tốt, nhưng là hiện tại xem ra, căn vô pháp điều giáo. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng tranh thủ thời gian cúi đầu. Nói ra, mẫu thân, chúng ta không phải ý tứ kia. Vậy là tốt rồi, nếu không muốn đem ta cho tức chết, vậy sẽ phải qua nhau nhau. Qua mắng, các ngươi muốn thế nào đều được. Khác ở bên ngoài mất mặt. Nhạc Tĩnh trầm giọng quát khẽ, lập tức quay người rời đi. Đát Kỷ nhìn xem chủ nhân, yên lặng hòa thuận vui vẻ tĩnh rời đi. Nhạc Tĩnh lần này cũng không thiên vị người nào, bởi vì thiên vị người nào cũng không tốt. Dứt khoát liền song phương cùng một chỗ mắng. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy Diệp Hoa một tiếng không phát liền biến mất, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một chút liền gào gào khóc lớn lên. Tâm lý cái kia ủy khuất a, cái kia đau nhức a. Diệp Hoa, ngươi chính là tên hỗn đản, sao có thể nói ra lời như vậy đến? Đông Hoàng Bạch chỉ nện lấy sàn nhà hô lớn, chính mình có chỗ nào làm không được khá sao? Trước kia đối ngươi y thuận tuyệt đối, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, hiện tại cũng không để ý tới chính mình, hay nói lời như vậy, tâm lý khó chịu đến đỉnh điểm. Thanh Nhã lại làm sao không giống chứ? Một quả trái tim phảng phất muốn bị xé nứt giống như. Bọn nhỏ nhìn lấy mụ mụ không để ý hình tượng khóc lớn, hướng đi tiến đến an ủi. Tuy nhiên ngoài miệng nói lời an ủi, nhưng trong nội tâm đang nghĩ, còn không phải là các ngươi chính mình làm. Rõ ràng có thể thật vui vẻ cùng một chỗ, mụ mụ các ngươi quả thực là muốn sách độ khó cao. Bên ngoài bọn thuộc hạ cũng lập tức rời đi, cũng không biết Tôn Thượng là thế nào nghĩ. Nhưng nhìn Tôn Thượng vừa mới thái độ, tựa hồ cũng không phải như vậy tuyệt. Vẫn là Tôn Thượng mẫu thân lợi hại a, một hai câu liền toàn bộ giải quyết. Tuy nhiên lời này không nói tuyệt, nhưng cái này lại đến phiên Tôn phu nhân trên thân. Nếu là Tôn phu nhân chịu cúi đầu, như vậy sự tình liền dễ nói. Nếu như Tôn phu nhân còn không nguyện ý cúi đầu, còn muốn cùng Tôn Thượng đổi đi lên, như vậy thật không có bộ phim. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khóc thật lâu, mới cùng bọn nhỏ rời đi. Dùng Đông Hoàng Ly lời nói tới nói, hiện tại cha mẹ đều cần lãnh tĩnh một chút, gần nhất cũng không cần gặp mặt, miễn cho nhìn thấy đối phương cũng là một lời không hợp mắng lên. Ai, ta thật sự là không nghĩ tới, đại ca cùng đại tẩu lại có thể náo thành tình trạng này. Diệp Tuyệt Thiên cũng không có vội vã, hoàng cung mang theo Cung Nguyệt trong thành đi tới. Cung Nguyệt ôm Diệp Tuyệt Thiên cánh tay, rất căng loại kia, đại ca cùng đại tẩu trước kia cảm tình xác thực rất tốt. Nhưng là thời gian lâu dài, lại nồng cảm tình cũng sẽ làm nhạt. Diệp Tuyệt Thiên sững sờ, trong đầu không khỏi xuất hiện y, chính mình đối y cảm tình thủy chung đều không có nhạt qua, dù là đã nhiều năm như vậy. Mà bên người Cung Nguyệt, hiện tại có lẽ chỉ là bởi vì hài tử đi, mới có thể cùng một chỗ. Diệp Tuyệt Thiên cũng không biết. Lúc này não tử có chút lộn xộn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.